Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, Kiếm Phù, âm quỷ di tích bên trong, một chỗ rách dưới trong lầu các, thiếu chủ, sai phái ra đi 6 người, tất cả đều đoạn liên hệ, băng lão sắc mặt, trước đó chưa từng có âm trầm, đáng chết, đối phương bên trong, đến cùng có người nào? Vậy mà có thể cho 6 cái đi âm tiểu viên mãn võ giả. Ngay lập tức truyền âm cũng không kịp. Tây Môn Lôi trong mắt mang theo vẻ kinh nộ. Hắn biết, những thủ hạ này cũng không sằng bậy. Duy nhất giải thích, chính là bọn họ còn đến không kịp truyền âm cho bản thân. Chính là bị đối phương trấn áp, mà đối phương bên trong. Hẳn không có thiên dương cảnh võ giả. Làm sao có thể bộc phát như thế mạnh thực lực. Đối phương những cái kia ma môn trong võ giả, có lẽ có một cái thiên dương cảnh. Diêm Vũ Nhi không khỏi nói ra. Trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao đồng ý. Nếu không có có thiên dương cảnh võ giả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy trấn áp cái này 6 cái địa âm tiểu viên mãn. Trương Hưng, Triệu Hà, giờ phút này, Tây Môn Lôi, nhìn về phía còn thừa cái kia cuối cùng 2 cái địa âm đại viên mãn võ giả. Tây Môn Lôi biết, đối phương sở dĩ một mực cũng không có phát hiện thân. Cũng là bởi vì hiện tại thực lực tổng hợp như cũ không bằng phía bên mình. Mà cái này chính yếu nhất chính là thiên dương cảnh võ giả. Chỉ cần để băng lão cùng phong lão, 2 cái này thiên dương cảnh võ giả một mực lưu tại bên cạnh mình. Bản thân liền là tuyệt đối an toàn. Đồng thời chỉ cần có thể tìm được tung tích đối phương. Liền là có thể hoàn toàn đem đối phương đánh tan. Như thế, 2 cái này địa âm đại viên mãn võ giả. Hắn cũng không phải là 10 phần để ý. 2 người các ngươi, hành động phân tán, tìm kiếm những cái kia ma môn võ giả tung tích. Tây Môn Lôi nhìn về phía 2 người. Mở miệng, đại nhân, tiểu nhân không nghĩ mất mạng. Đối phương có thể để 3 cái địa âm tiểu viên mãn ngay lập tức truyền âm cơ hội đều không có. Tiểu nhân chỉ sợ tuyệt đối không địch lại a. Cái kia Trương Hưng nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ sầu khổ, trực tiếp mở miệng, là a đại nhân, chúng ta đi theo đại nhân, cùng 2 vị băng lão cùng phong lão 2 vị tiền bối cùng một chỗ, có thể phát huy tác dụng lớn nhất, nếu như chúng ta ra ngoài, còn hành động đơn độc, tất nhiên sẽ bị bọn hắn đánh giết. Cái kia Triệu Hà cũng là lập tức mở miệng nói ra. Các ngươi 2 cái tham sống sợ chết đồ vật. Ngày bình thường, sư tôn nuôi các ngươi có làm được cái gì? Tây Môn Lôi lúc này một tiếng quát lớn. Bất quá 2 người như cụ cúi đầu. Gan tiểu bị phạt dù sao cũng so chịu chết tốt. Bọn hắn có thể thì không muốn chết. Thôi, Tây Môn Lôi nhìn ra. Nếu như không để cho 2 người an tâm, 2 người chắc là sẽ không đi tìm. Lập tức trong tay 2 tờ linh phù xuất hiện. Cái này 2 tờ linh phù bên trên, riêng phần mình vẽ lấy một cái hình kiếm ấn ký, mang theo không tục khí hơi thở. Đây là, lúc này, Trương Hưng cùng Triệu Hạ ánh mắt biến hóa. Các ngươi đoán không sai. Đây là sư tôn vì cho 2 ta đạo bảo mệnh kiếm phù. Hiện tại ta tạm thời cho các ngươi mượn một người một chương. Các ngươi dò xét đến những cái kia ma môn võ giả tung tích. Lập tức truyền âm. Nếu như bị phát hiện, muốn chạy trốn lấy mạng, có thể dùng cái này kiếm phù. Nếu như không cần là không cần sử dụng. Tây Môn Lôi nói ra, lập tức mở miệng, các ngươi hẳn là biết cái này kiếm phù uy lực. Cái này 2 đạo kiếm phù, đều là vây khốn loại kiếm phù. Phóng xuất ra kiếm trận, cho dù sơ nhập thiên dương cảnh võ giả, cũng có thể vây khốn 10 hơi. Có thời gian này giảm sóc. Đầy đủ các ngươi hồn nhập phi kiếm thoát đi. Vừa nói, Tây Môn Lôi trong mắt mang theo thần sắc không muốn. Đem 2 viên kiếm phù, cho Trương Hưng cùng Triệu Hà một người một chương. Sư tôn sở dĩ cho hắn dạng này kiếm phù, là bởi vì lấy Tây Môn Lôi thực lực, còn không cách nào thôi động loại kia công kích loại kiếm phù. Không cách nào chém giết thiên dương cảnh võ giả. Như thế chính là cho cái này vây khốn loại kiếm phù. Vì chính là để cho vây khốn địch nhân, lưu lại thời gian đào mệnh. Cái này 2 viên kiếm phù, có thể nói là giá trị liên thành. Nhưng bây giờ vì diệt sát những cái kia ma môn võ giả, Tây Môn Lôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Đa tạ thiếu chủ. Hai người nhìn thấy này kiếm phù, lập tức trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Không nói dùng cái này kiếm phù, chỉ đem cái này kiếm phù đặt ở thân bên trên, cũng có thể cảm ngộ kiếm ý này. Đối với tự thân tu hành, có chỗ tốt cực lớn. Tây Môn Lôi lại là mở miệng, vật bảo mệnh cho các ngươi. Hiện tại, các ngươi hẳn là yên tâm, đem những cái kia ma môn võ giả tung tích điều tra ra được. Các ngươi lập xuống này công, trở lại Côn Luân giới ta sẽ đem việc này báo cáo sư tôn. Các ngươi lấy được một trận khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Thuộc hạ tuân mệnh, an toàn lại có tạo hóa. Tốt như vậy sự tình đi nơi nào tìm. Trong lúc nhất thời Trương Hưng cùng Triệu Hà cùng một chỗ mở miệng, lập tức riêng phần mình hướng về một phương hướng mà đến. Thiếu chủ hảo thủ đoạn. Phong lão không khỏi mở miệng. Hắn biết, người thiếu chủ này nhìn như cuồng ngạo, nhưng tâm trí lại là không tầm thường. Hắn không tiếc xuất ra bảo mệnh kiếm phù, cũng muốn tiêu diệt những cái kia ma môn võ giả. Mà một khi diệt sát những cái kia ma môn võ giả, bọn hắn thu hoạch đem càng lớn. Chỉ là xuất ra loại bảo vật này cho cấp dưới quyết đoán, không phải loại người bình thường có thể có được. Diêm Vũ Nhi lúc này cười nói, Lôi ca ca yên tâm, ta đây còn có hai tấm kiếm phù, người một mình ta một chương, cũng đầy đủ bảo mệnh. Huống chi còn có băng lão cùng hà lão tại, hiện tại ta nghĩ cũng không phải bảo mệnh, mà là như thế nào đem đối phương đánh giết. Đối phương những cái kia ma môn trong võ giả, tuyệt đối có một người tâm trí như yêu gia hòa. Lần này đấu thắng, ta đạo tâm cũng đem lột xác. Tây Môn Lôi mở miệng, đáy mắt mang theo sát ý. Thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta đi cái kia. Băng lão mở miệng, bây giờ, đã trải qua chỉ còn lại 4 người bọn họ. Chúng ta 4 người, cũng muốn tìm, nhìn xem bọn gia hỏa này đến cùng tránh ở nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian như thoi đưa. Đảo mắt ở giữa, thời gian 1 năm, đi qua, 1 năm đối với phàm nhân mà nói xem như thật lâu. Nhưng đối với những cái này cao giai võ giả mà nói, lại là quá mức bình thường. Trong năm đó, Trương Hưng cùng Triệu Hà tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không có phát hiện Cổ Phong đám người tung tích. Tây Môn Lôi trong lòng có chút nôn nóng, nhưng tốt lần này sai phái ra đi người không có xảy ra việc gì. Hắn tối nghĩ đối phương chắc chắn sẽ có không cách nào ẩn núp một ngày. Âm quỷ di tích một tòa trong tiểu sơn. Ngọn núi nhỏ này bên ngoài, thoạt nhìn không có ra sao đặc thù. Hắn bên trên âm hồn cũng không phải quá nhiều. Nhưng không ai biết, trong núi này có một cái sơn động. Chỉ là cái này cửa sơn động đã bị trận pháp che lấp. Cái này trong sơn động, là Cổ Phong bọn người ở tại 1 năm trước mở ra. Ngắt lấy linh thảo về sau, Cổ Phong chính là cùng Tô Tuấn đám người đi tới nơi này. Tô Tuấn 3 người tại cửa hang một mực ngồi xuống tu hành, vì Cổ Phong hộ pháp, mà Cổ Phong thì là trong động tu hành. 1 năm, những cái kia Côn Luân giới gia hòa, chỉ sợ đã trải qua hết sức buồn bực. Tô Tuấn lúc này vừa cười vừa nói, lời nói này ở giữa, mang theo vài phần nhẹ nhõm. Đúng vậy a, hai chúng ta mới còn chưa hoàn toàn chạm mặt, bọn hắn liền hao tổn 10 địa âm cảnh võ giả. Đổi lại ai cũng tức giận hơn không thôi. Tử Viêm cũng là mở miệng cười nói, mặc dù bây giờ đối diện còn có 2 cái thiên dương cảnh, 2 cái địa âm đại viên mãn, nhưng bây giờ bọn hắn tâm tình cùng ngay từ đầu đã hoàn toàn khác biệt. Đây hết thảy đều là bởi vì Cổ Phong. Mạc Nhiễm cũng là mở miệng nói ra, Phong sư thúc, bây giờ tại luyện đan, không biết đạo tại luyện chế như thế nào đan dược. Hắn nói viên thuốc này một thành, nguy cơ liền có thể giải trừ, vậy liền nhất định có thể đủ giải trừ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.